Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2208, đột biến cục thế. Một đường đi qua biển sâu địa đồ, nguyên bản chỉ cần hơn một giờ hành trình. Lý Minh ven đường xem xét quần đảo phòng ngự phí tổn không ít thời gian. Các loại đến xế chiều 16 điểm nhiều. Chiến hạm rốt cục tiến vào thiển hải khu vực. Biển cạn địa đồ là một mảnh nhạt đại dương màu xanh lam. Rộng lớn trên mặt biển, cách nhau ngự phong chiến hạm tốc độ nhanh nhất nửa giờ hai bên hành trình. Sẽ xuất hiện từng tòa ở nước ngoài đảo tự. Những hòn đảo này quy mô mặc dù không có vùng biển xa hòn đảo khổng lồ như vậy. Bất quá mỗi một tòa trung đẳng quy mô lấy bên trên hòn đảo. Kiến tạo một tòa bên trong cao cấp thành thị vẫn là dư xài. Ngay tại lúc này, phàm là tới gần biển cạn từng tòa trung đại hình trên đảo. Tàn Nguyệt Mộc Lan cùng Cửu Châu Kinh Lôi xuất lĩnh bốn đại liên minh các người chơi. Ngay tại khu chuông gõ mỏ kiến tạo lãnh địa, bốn đại liên minh bây giờ tiền tài phong phú, tăng thêm công tượng sư nhóm đẳng cấp càng ngày càng cao. Kiến tạo thôn trang cũng thăng cấp thành trấn, tốc độ đã vô cùng kinh người. Vẻn vẹn hơn nửa ngày thời gian, những hòn đảo này phía trên thì có từng tòa cao cấp thành trấn tồn tại. Những thứ này lĩnh toàn bộ kiến tạo tại hòn đảo đổ bộ điểm phụ cận. Vì thăng cấp làm cảng biển lãnh địa chuẩn bị sẵn sàng. Nguyên bản lãnh địa thăng cấp cần thời gian nhất định làm lạnh CD. Nhưng hệ thống quy tắc phía trên thiết lập, các người chơi có thể tiêu hao càng nhiều tiền tài cùng tư nguyên. Đến tiêu trừ làm lạnh thời gian CD, vì nắm chặt hoàn thành phòng ngự bố trí, bốn đại liên minh cũng không để ý những tiền này cùng tư nguyên hao tổn. Chỉ muốn cấp tốc thăng cấp lãnh địa, ấn cứ như vậy tốc độ. Đợi đến sau một đêm, những hòn đảo này lên đủ đều sẽ xuất hiện từng tòa sơ cấp thành thị lãnh địa. Cảng biển phòng ngự cùng khuếch trương tăng bến tàu khu vực bố trí đem toàn bộ hoàn thành. Lý Minh một đường đi tới, tỉ mỉ quan sát lấy Hoa Hạ vùng biển tất cả phòng ngự công trình. Cho tới bây giờ, hắn đã đem các nơi quan trọng khu vực toàn bộ đánh dấu tại hải đồ phía trên. Chỉ chờ đại khái phòng ngự bố trí sau khi hoàn thành, liền bắt đầu bộ thứ hai phòng ngự tăng cường kế hoạch. Khoảng cách Đông Á khu mở ra khu chiến thông đạo có tới 2 ngày thời gian. Hắn đã có đầy đủ lòng tin. Minh ca, phía trước truyền đến tình báo. Bắc Mỹ khu hạm đội ngay tại trở về địa điểm xuất phát. Một lần nữa hướng về đại khu thông đạo xuất phát. Đoán chừng là trở về đại khu vận chuyển càng nhiều địch nhân tới. Phạm Hoa đã tiếp vào phía trước. Thông báo, liền tranh thủ thời gian phát ra nhắc nhở. Biết, dù sao cũng ngăn không được. Thì để bọn hắn tăng binh a. Qua tới Hoa Hạ khu nhân số càng nhiều, bọn họ vốn đại khu phòng ngự liền sẽ càng yếu kém. Lý Minh cười nói, hắn hiện tại cũng không lo lắng Bắc Mỹ khu qua đến bao nhiêu người, mà chính là lo lắng Bắc Mỹ khu tiến công Hoa Hạ khu đồng thời. Y nguyên còn tại bên này đại khu bố trí phòng ngự kế hoạch. Nói như vậy, đối về sau Hoa Hạ khu phản công đem sẽ hình thành càng lớn phiền phức. Mấy ngày nay hắn liền phải tùy thời giải Bắc Mỹ khu tình huống. Nhìn xem những địch nhân này phải chăng có dạng này chuẩn bị. Thời gian trôi qua rất nhanh. Theo Hoa Hạ khu mặt trời chiều ngã về Tây thời điểm, thực Bắc Mỹ khu sớm đã là rạng sáng 3 giờ về sau. Số 3 trên hòn đảo, Bắc Mỹ khu hạm đội trở về địa điểm xuất phát một bộ phận. Trở về bên này đại khu chuẩn bị nghênh đón càng nhiều người chơi tiến vào Hoa Hạ khu. Lên đảo phía trên địch nhân, một bộ phận thủ vững tại đường ven biển phía trên, cảnh giác Hoa Hạ khu hành động, một bộ phận bắt đầu ở trên đảo bốn phía thăm dò. Xem xét địa hình đồng thời, tìm kiếm những cái kia chạy đến hòn đảo Hoa Hạ người chơi. Bọn họ cũng không biết, những thứ này các người chơi sớm đã rời đi hòn đảo. Một bộ phận khác thiên hữu quân đoàn các người chơi ngay tại nắm chặt kiến thiết lãnh địa. Đường ven biển phía trước trên đất trống, một tòa thôn trang chính đang nhanh chóng hình thành. Đồng thời ở trên đảo Sơn Mạch trong địa đồ, vài tòa khu nhà mới trang cũng chính đang kiến thiết quá trình bên trong. Tiếng Đức đặc biệt cùng Jessica cùng một đám các quan chỉ huy thương lượng qua về sau. Chuẩn bị tại hòn đảo này từ thiếu kiến tạo 5 tòa lãnh địa mới có thể thỏa mãn toàn bộ Bắc Mỹ khu quân đoàn sử dụng. Bọn họ một đêm này khẳng định là muốn suốt đêm công tác, nhưng là hoa hạ khu bên này lại không có bọn họ tưởng tượng khẩn trương như vậy. Công tượng sư nhóm chính tại Ló Cao dùng cơm, Lý Minh cũng mang theo các quan chỉ huy rời đi linh giới. Hết thảy công tác kế hoạch toàn bộ an bài xong xuôi. Lý Minh hiện tại chỉ cần giám sát công trình liền có thể. Nhưng là hắn càng thêm lo lắng là trong hiện thực sự tình. Thương khung lãng tử bên kia tình huống như thế nào? Phải chăng có thể an toàn đạt thành chính mình kế hoạch? Minh Hiên đại ca cùng Kinh Lan gặp mặt, lại sẽ xuất hiện như thế nào cục diện? Cho nên Lý Minh vừa bên dưới liền tranh thủ thời gian lấy ra điện thoại di động, hy vọng có thể nhìn đến Phó Minh Hiên tin tức. Đáng tiếc là trên điện thoại di động chỉ có một cái số xa lạ phát đến tin tức. Trong tin tức cho cũng chỉ có một cái ký hiệu. Nhìn lấy cái ký hiệu này, Lý Minh lập tức hiểu được. Trước hết để cho Phạm Hoa đi nhà hàng giúp mình lĩnh một phần bữa tối. Một mình hắn nhanh chóng đi hướng phòng họp. Mở ra cửa lớn đi vào, đóng cửa phòng về sau, cầm lấy điều khiển từ xa, Lý Minh tranh thủ thời gian tiến hành liên lạc. Hôm nay tin tức chỉ có một cái số, điều này nói rõ tình huống cũng không phải là gấp vô cùng gấp. Lý tiên sinh, thương khung lãng tử cùng hắn những cái kia người, buổi trưa hôm nay đã tại chúng ta hộ tống phía dưới tiến về châu Âu. Đại hải vô lượng thanh âm rất nhanh vang lên, quá tốt, hiện tại đi qua, ngày mai thì cần phải có thể có kết quả a? Lý Minh hỏi, cũng không có vấn đề, chúng ta ở bên kia sớm chuẩn bị tốt, lần này bọn họ chỉ muốn đi qua liền có thể lập tức hành động. Trương Hiểu Kỳ cùng đồng bạn hắn nhóm sẽ dốc toàn lực phối hợp. Đại hải vô lượng nói ra, Hiểu Kỳ cũng đi qua. Lý Minh sững sờ, đúng, tiểu gia hỏa kiên trì muốn đi qua. Hắn nói không chế từ xa dù sao lo lắng ngoài ý muốn nổi lên. Có bọn họ chàng lời nói, kế hoạch này chấp hành cần phải càng thêm thuận lợi. Đại hải vô lượng gật đầu nói, nhất định muốn bảo vệ bọn hắn an toàn. Lý Minh gật đầu nói, còn có một việc, ngươi để cho ta nhìn chằm chằm Đông Á khu. Hôm nay cũng có mới tình hình chiến đấu. Bổng quốc cùng đảo quốc liên hợp quân đoàn đã công phá dã ngoại địa đồ tất cả cửa khẩu. Bởi vì nay thiên thời gian chiến đấu kết thúc, bọn họ chỉ có thể ở hoàng thành bên ngoài tập kết. Ngày mai liền sẽ hướng đối phương hoàng thành phát động công kích. Đại hải vô lượng nói ra, a, nhanh như vậy, Lý Minh nghe được sững sờ. Dựa theo quân đội trước đó nói cho hắn biết tình báo, Đông Á khu còn tại giã ngoại trong địa đồ cùng đối phương trận doanh triển khai đánh giằng co. Nhất định phải đánh hạ đối phương trên bản đồ tất cả phòng ngự yếu địa mới có thể tới gần hoàng thành bên ngoài. Nhưng là hôm nay chiến đấu tiến trình vậy mà như thế nhanh chóng. Dựa theo hiện tại tiến độ, Đông Á khu chỉ sợ là muốn sớm hoàn thành trận doanh chiến. Trước đó căn cứ Đông Á khu tiến độ dự đoán, bọn họ hậu thiên có lẽ có thể công phá hoàng thành tiến vào hoàng thành sơn. 2 ngày rưỡi thời gian đầy đủ kết thúc trận doanh chiến. Nhưng là Đông Á khu hôm nay tình hình chiến đấu thuận lợi như vậy, cái kia Đông Á khu ngày mai sẽ phải bắt đầu công kích hoàng thành. Lấy thực lực bọn hắn đối phó Đông Á khu khác quốc gia người chơi, một ngày thời gian làm sao cũng dư xài cầm xuống hoàng thành sơn. Nói cách khác, hậu thiên bọn họ liền trực tiếp có thể mở ra khu chiến thông đảo. Cái gì gọi là thế sự vô thường? Lý Minh hiện tại thật sự là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, hết thảy sự tình cũng sẽ không dựa theo người dự tính phát triển. Mà lần này Đông Á khu bỗng nhiên xuất hiện tình hình chiến đấu biến hóa. Hắn đã đoán được, khả năng này cùng M quốc tạo áp lực có quan hệ rất lớn. Ta biết, mời các huynh đệ cần phải giúp ta nhìn chằm chằm châu Âu khu cùng Tây Nam Á khu hết thảy động tĩnh. Hai ngày này tất cả tình hình chiến đấu ta đều muốn toàn bộ giải. Lý Minh lo lắng nó đại khu tình. Huống, liền vội vàng nói, Lý tiên sinh yên tâm. Ta người thời khắc nhìn chằm chằm cái này mấy chỗ chiến trường. Bất quá ngươi cũng phải cẩn thận. Những cái kia nhằm vào ngươi hành động tiểu tổ, chỉ sợ đã khóa chặt các ngươi phòng làm việc vị trí. Vô lệ bên kia một khi phát hiện bất cứ dị thường nào, liền sẽ lập tức lấy biện pháp. Ngươi muốn nghe theo hắn an bài. Đại hải vô lượng nói ra, theo linh giới bên trong cục thế càng phát ra khẩn trương. Em quốc trong bóng tối nhằm vào Lý Minh cá nhân kế hoạch, cũng đang nhanh chóng hành động bên trong. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.